Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Năm hệ nguyên lực, chúng lại nằm xáo trộn nhau, kim, hỏa, băng, phong, lôi, hắn lại tự nói những hệ mình nắm giữ, lại nhìn bàn tay những ngón tay như ẩn, như hiện năm hệ mỗi đầu ngón tay. Nhưng trong hắn đã không được bình thường khi đang xảy ra sự xáo trộn trong cơ thể chính mình, hệ kim là hệ mạnh nhất trong hệ cơ bản. Hắn lại nhớ lại những gì đã ghi trong ngọc giản, như tự nói với mình nghe thấy, giọng nói vẫn còn phảng phất nơi ban công, trong khi hắn thì đã đi vào trong ngồi chỗ chiếc ghế đặt trong phòng. Vẻ mặt tỏ rõ sự trầm ngâm, chân tay Vũ Thiên lại quờ quạng lung tung, Tiểu Bạch, xa xa đã tỉnh giấc. Chúng nó liền gọi Thiên Ca nhanh miệng, Vũ Thiên liền gật đầu nhìn hai đứa mà béo má một cái với vẻ cười mỉm, đi thôi. Ta dẫn hai đứa tới nơi đông nhất đế thành, Vũ Thiên liền rời khỏi ghế, mở cánh cửa chính liền tiến ra phía ngoài nhưng hắn không đi tới lối thang máy mà là nhìn ban công khá rộng trước mặt. Đèn phát sáng nơi này, đã trông thấy Tiểu Bạch, xa xa đùa giỡn, cười vui chạy ra trước. Hắn cũng liền bước theo sau, ban công này vắng vẻ, bụi bặm bám đầy trong sắc trời đã tối. Tiểu Bạch, xa xa hai đứa chúng nó đã nắm chặt thanh sắt tròn mà nhìn xuống với độ cao của tòa khách sạn. Nhưng lại không thấy mặt nền, Tiểu Bạch cười lí lắc Thiên Ca nhảy xuống, Tiểu Bạch chúng ta phải trả phòng. Hắn dứt khoát túm lấy hai đứa kéo tới lối vào thang máy. Liền trả phòng nơi tầng trệt. Lại ra khỏi nơi này mà bước đi giữa dòng người đông đúc, hướng tới nơi cần tới, đó là đấu khí đế thành, một hàng dài những người đứng dưới mặt nền gạch hoặc bay trên không trung liền nhìn xem thấy bên trong không mấy khả quan. Vũ Thiên cũng đã chen chúc được trong đám đông nơi này. Hắn luồng lách lên trên mà tới gần được hàng rào kẽm gai ngăn cách bên trong. Hắn thì nhìn tới. Còn Tiểu Bạch, xa xa thì lại không chịu nổi nơi đông người nên đã núp trong tà áo hắn. Những vẫn tỏ vẻ khó chịu bởi ngộp thở, Vũ Thiên lại đang quan sát bên trong nên không để ý chúng nó. Đặc biệt là sự ồn ào, huyên náo chính tại nơi hắn đang đứng. Nơi đấu khí này, rất đông người, dân giả, tu nguyên giả tụ tập mà tới đông nhất trong tất cả các thành phố khác của đế gia. Tại bên trong đấu khí, Vũ Thiên từ ngoài nhìn vào, thấp thoáng thấy được bóng dáng Vân Huyền đứng nơi thinh không. Nét mặt không hề có sắc thái nào, đế rơi cũng đã trông thấy, hắn cũng đang có mặt tại nơi này, nhưng lúc này mới là đang bay vào trong với sự kinh ngạc của đám đông nhìn thấy. Khi Vũ Thiên hắn cũng một bước nhẹ mà bay lên chỗ đám đông này. Liền bay vào trong, không chút gì do dự. Xung quanh bên trong lúc này là những tu nguyên giả khác. Đa số đều là trẻ tuổi, chỉ từ 18 tới 35, Vũ Thiên nhìn thấy từng người một cái chớp mắt liếc vòng của hắn. Bất quá là không rõ mặt, tất cả đều đang nhìn nhau, một khoảng cách trên không trung này, cũng khoảng 20 người tất thảy, nhưng lại đang có một vài ánh mắt đang nhìn xuống mặt đất. Liền thấy năm trung niên đang đứng đó. Bất động thành vòng tròn xung quanh nhau nơi chính giữa chỗ đấu khí. Kinh ngạc hiện rõ trên mặt Vũ Thiên. Hắn nhìn ra bọn họ đều giống như đế lãnh. Y phục quần áo bọn họ đều không giống nhau. Trông thêm kỳ dị nên càng không thể bỏ qua ánh mắt. Một tên là đế trì. Một tên là đế nhu với quần áo che kín thân kiểu dáng dài tay. Ba trung niên còn lại Lý Hoang, Nguyễn Bi, Hoàng Phổ. Năm người đều đang nhìn bọn hắn bay trên không. Đám trẻ bọn họ đều thể hiện khác nhau với vầng trán đều đang nhăn nhúm, các ngươi xuống đi. Đứng chi trên đó, đế chi tỏ vẻ cáu giận, bàn tay nắm lại với phất nhẹ. Liền đó là 20 người bọn hắn, liền đứng dưới nơi mặt đất, xung quanh bao lấy năm trung niên, mỏi cổ bọn ta. Đứng dưới đây nói chuyện cũng được, đế chi lại nói lớn, trong không để ý. Bất chợt nắm tay liền nắm lại đấm vào hư không lại hét lớn, ra ngoài. Đủ người rồi, cấm không gian, trên thinh không, vượt qua hàng rào kẽm gai. Một nam thanh niên tu nguyên giả đang bay vào liền tức thì bị một nắm tay đấm văng ra ngoài mà chính hắn chưa hiểu gì. Chính hắn liền nghe thấy mấy chữ. cuối là cấm không gian từ đế chỉ vọng ra, liền không để ý tới tên vừa bị đánh văng vào đám đông. Đám tu nguyên giả trẻ tuổi đứng trong, vẻ mặt có chút bất ngờ, lại nhìn tới sự chú ý vào đế chỉ năm người cả thầy. Để nghe nói, đế chỉ, ngươi thật mạnh tay, suýt nữa thì tên thanh niên đó đã mất cái mạng. Người vừa mở miệng, trách than với đế chỉ chính là Lý Hoang nhìn tới, ta đã nhẹ tay rồi. Chắc các ngươi cũng đã hiểu quy định tại nơi đấu khí này. Đế chỉ lại nghiêm mặt, nhìn sơ từng đám trẻ tu nguyên giả này, đã có đứa mở miệng đầu tiên. Liền ngay sau đó là ánh mắt năm người đế chỉ nhìn tới, không hiểu gì hết. Một câu ngắn gọn từ Vũ Thiên, hắn lại nhìn tới Bân Huyền, được rồi. Để ta nói lại, đế chỉ lại trả lời hắn bằng câu nói nhẹ nhàng, trái nguyên. Chỉ dành cho ba kẻ đứng ở vị trí thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, hết rồi, đế chỉ liền im lặng, vẻ mặt trung niên liền nhếch lên, lại nhìn xem vẻ mặt đám trẻ, vẫn không thay đổi, Lý Hoang lại nối tiếp với đế chỉ, nói thay, đám trẻ các ngươi tự đánh đi, sống chết là do các ngươi, đế nhu lại lạnh giọng. Nhắm mắt, im lặng bên trong đấu khí từ những tu nguyên già trẻ tuổi. Vũ Thiên đơ nét mặt khi bị đế chỉ nhìn tới nhưng hắn liền né tránh ánh mắt. Trong những tu nguyên già còn lại thì nhìn tới Nguyễn Bi. Hoang Phổ giọng nói không được tự nhiên. Vẻ mặt đám trẻ tu nguyên già khoảng 20 người đều không ngạc nhiên. Bất ngờ, ngoại trừ Vũ Thiên. Hắn mơ màng chớp mắt, bọn chúng đều là tinh anh trong đám trẻ, chỉ ba đứa đứng đầu mới có trái nguyên. Còn lại đều không có phần thưởng nào. Nguyễn Bi cổ họng cử động, phát ra giọng nói, trong cặp mắt đang nhắm giống bốn trung niên còn lại, đám trẻ các ngươi không tự phân cặp ra đánh đi. Hoang Phổ vẻ mặt, hiện rõ những đường rành, hét lớn với khoảng chục tu nguyên giả đám trẻ vẫn còn đang quan sát nhau. Không ra tay, có ai quen ai không? Đế Rơi liền mở miệng hắn nhìn từng người một, bỏ qua năm trung niên đứng bất động tại chỗ. Đám đế chỉ, Bân Huyền lại nói tiếp, hắn với giọng rất lạnh, mang chút vô tình nữa, chúng ta tự giết nhau đến khi còn lại ba người, trái nguyên. Thứ rất khó có được, một cô gái với dáng vẻ cao ngạo, khí chất liền nhẹ giọng nói, Hàn Nguyệt Tiên chính là tên của cô gái này. Lại có giọng của một nữ tử khác liền trả lời nàng trong khoảng cách đứng không gần Nguyễn Ngọc Bích là tên của cô gái này. Mới chỉ gặp nhau mà đã động tay chân. Thật là khó coi, khẽ gật đầu bởi Vũ Thiên. Trong ánh mắt lạnh, cùng cánh tay giơ cao của nam tử tên là Hoa Bằng Lăng liền khẽ nói. Vạn vạn kiếm băng, liền đó từ chỗ tinh không băng nguyên lực liền ngưng động thành những thanh kiếm. Tràn ngập hơi lạnh với tốc độ nhanh phóng xuống mặt đất nơi bọn họ đang đứng như hàng ngàn mũi tên, ta tên Hoa Bằng Lăng. Nam tử vừa mới nâng tay, thì triển hệ băng liền khẽ nói đủ nghe thấy nơi đám người trẻ tuổi. Trong vẻ mặt không đổi ngạc nhiên của ai, đều nhìn tới hắn, không mấy chú ý vạn vạn kiếm băng trên không đang lao xuống. Vạn vạn kiếm băng liền phủ lấy nơi này. Mặt đất liền trở nên lạnh lõa đóng băng cả khu đấu khí. Nhưng lại không gây tổn thương gì những người đang đứng. Một vài nam tu nguyên giả lại bị đóng băng toàn thân bởi đòn thi triển của Hoa Bằng Lăng. Chính là Phiêu Tấn, Lận Kha cùng một nam tử đã 35 mai dần. Vài nữ tử lại biến mất chính là Hàn Nguyệt Tiên, Võ Thi Trâm, Mạc Thu Thủy, Vũ Thiên, hắn dùng sức, những tiếng răng rắc nhẹ dưới chân hắn. Lớp băng liền vỡ ra thành mảng, hắn không chút do dự, lại nâng cánh tay nắm nhẹ lại băng lại đóng thành khung. Đóng thành khối toàn bộ đấu khí bên trong, đám đông phía ngoài nhìn vào như há hốc miệng, với vẻ mặt không hiểu, nhìn toàn bộ khu vực bên trong hàng rào kẽm gai đã bị đóng băng tất cả. Cao tới tận đám mây, càng không thể nhìn ra. Chuyện gì đang diễn ra với những tu nguyên giả đứng bên trong bị đóng băng cứng ngắt không thể cử động, ngươi cũng thật biến thái, là ai? Một giọng nữ phát ra từ chính Hàn Nguyệt Tiên, và một giọng nữ khác từ bên trong lớp băng vọng tới tai Vũ Thiên. Võ Thi Trâm, thu lại lớp băng bao phủ toàn bộ đấu khí. Hắn có chút thấy thảm hại khi chỉ thấy hơn chục người còn lại. nhìn kỹ chỉ khoảng 11 người trẻ tuổi cùng với 5 nam trung niên đang mở to mắt. Hiện lên kỳ dị mắt đen, nhưng liền sau đó, 3 thân ảnh nữ tử liền hiện ra trong số 7 nữ tử tu nguyên giả nơi này. Bên trong đấu khí, ngươi thật tà nhưng lại mạnh, Hàn Nguyệt Tiên với giọng thánh thót khẽ nói. Trong ánh mắt sắc sảo của đế rơi lẩm bẩm, đã có 6 người chết. Hắn liền lạnh hẳn nét mặt, đế rơi thân thể chuyển hệ kim, toàn thân xám đậm hướng tới một nam thanh niên tên là Tiêu Tài. Một kích va chạm với nhau, từ nơi mặt đất bay lên tận tới đám mây, ngọn lửa bao trùm lấy đế rơi, nung đỏ thân thể màu xám đậm của hắn, liền hình thành một con rồng hướng tới Tiêu Tài há miệng như nuốt lấy. Tiêu Tài vẻ mặt liền hiện chút sợ hãi, nhìn đế rơi lao tới, liền triển khai thế đỡ, nắm tay đã hóa to ra trong vẻ mặt như cam chịu nguyên lực bị áp chế. Nắm tay xám xanh đã không được tự nhiên đấm mạnh tới đầu rồng của đế rơi. Vũ Thiên lại đang quan sát đế rơi, Tiêu Tài, trong khi vẻ mặt hắn cũng đã chuyển hướng tới những tu nguyên giả khác mà liền đề phòng giống bọn họ. Hàn Nguyệt Tiên một kiếm va chạm với Vũ Thiên mà lui ra xa. Vân Huyền lại hướng Hoa Bằng Lăng trong một chớp mắt, không thể thấy tốc độ, đã tới trước mặt Hoa Bằng Lăng một kiếm mà quét ngang bụng hắn trong lớp băng vỡ vụn những tiếng răng rắc từ khiên băng dày ngăn cản. Hai nữ tử khác lại va chạm với nhau giữa không trung bằng ánh mắt không tốt với nhau chính là Nguyễn Ngọc Bích cùng Nguyễn Thị Trang. Hai cô gái này lại đang sử dụng hệ không gian mà tấn công nhau. Chính là Võ Thi Trâm cùng Mạc Thu Thủy tiếng nói bỗng phát ra nhưng người thì lại không thấy. Hệ không gian, hai nam cùng hai nữ còn đứng vững trong này, lại chỉ đứng yên nơi mặt đất, khẽ nhìn nhau, đó là Tiệp Khắc cùng Phan Mánh và Trịnh Thị Dâng cùng Trương Cát. Bọn họ đang nhìn nhau một lúc rồi lại nhìn tới Hàn Nguyệt Tiên cùng Vũ Thiên. Hệ băng với băng thể đã chuyển sang, đứng nơi không trung với cánh tay liền quét sang ngang, vết kiếm liền chợt lóe, Hàn Nguyệt Tiên liền hiện ra gần sát hắn, cánh tay nàng lại đang bị một lớp băng mỏng bao phủ, ta tên Vũ Thiên, Hàn Nguyệt Yên. Vũ Thiên chạm mặt nàng, chớp mắt một cái liền nói tên mình, Hàn Nguyệt Yên cũng trả lời hắn, ngắn gọn, liền sau đó, cánh tay phe phẩy, xuất hiện một thanh kiếm cầm nơi tay. Chợt tỏa hào quang nước biển, chớp mắt một cái lại mất biến nhưng một cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy Vũ Thiên. Hắn liền cảnh giác, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ trên không với những ánh mắt nhìn tới. Liền thấy một thanh kiếm đâm xuyên hắn, ngay giữa lồng ngực, Hàn Nguyệt Yên nắm lấy chuôi kiếm, đứng sát mặt Vũ Thiên, cười với hắn, một kiếm này, chắc không vấn đề gì với ngươi. Vũ Thiên nhìn cô gái này rất gần. Toàn thân Hàn Nguyệt Yên một màu nước biển, trong cái chạm tay của Vũ Thiên, đã nắm chặt lấy cánh tay màu nước biển của nàng mà văng ra xa với một khoảng cách. Cách chương.